Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 45, trả trách. Ở chỗ này hết thảy chúng ta đều không hiểu. Không khỏi đến một chỗ như vậy. Nói thật cũng không biết phương hướng đi tới ở nơi nào. Bỗng nhiên truyền tới như vậy thanh âm. Nói rõ là có người đến. Bất kể người đến là ôm cái dạng mục đích gì. Đều cũng cho chúng ta một ngón tay dẫn phương hướng. Dứt khoát, ta liền mang theo mọi người đứng ở trên cầu gỗ an tĩnh chờ đợi. Thanh âm càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Kèm theo như vậy thanh âm, ta nhìn thấy một đội người phảng phất là từ dãy núi trong khe hở xuyên ra tới. Này bừng tỉnh liếc mắt để cho ta có chút kỳ quái. Nhưng nhìn kỹ một chút, mới phát hiện bọn họ là từ sau phương lượn quanh đi ra. Nói rõ dãy núi này phía sau cất giấu một cái sơn cốc. Không trách như vậy kỳ quái một cái thôn không muốn người biết. Nguyên lai từ trong địa hình liền dị thường bí mật. Kia một đội nhân mã bất quá 10 người. Vài người ngồi ở đó ngựa giống kéo gỗ trên xe. Một người kéo xe. Còn có mấy người mang nón lá nhân đi theo đi bộ. Tốc độ không nhanh. Nhưng bởi vì là bình thường bãi bùn. Bọn họ vẫn là rất sắp đến trước mặt chúng ta. Sau đó tầm chừng 10 thước khoảng cách dừng lại. Khi nhìn đến những người này đầu tiên nhìn. Tâm lý ta liền có một chút giật mình. Mấy cái mang nón lá nhân ngược lại cũng thôi. Kéo xe là một mặc dê áo tử hán tử trung niên. Trừ mặt vô biểu tình. Ánh mắt lạnh lùng trở ra cũng không có gì đặc biệt tốt chú ý địa phương. Khiến ta giật mình là trên xe vài người. Đó là mấy người mặc đạo bào nhân. Giống như năm đó ta thấy sư phụ ta một dạng sao liếc mắt căn bản là không nhìn ra tuổi tác. Tựa hồ là người trung niên. Lại tựa hồ là người lớn tuổi. Nói là người trung niên. Chỉ vì năm tháng vết tích không nặng lắm. Nói là người lớn tuổi. Là bởi vì cặp mắt bộc lộ ra ngoài tang thương. Liếc mắt cũng làm người ta cảm thấy đây không phải là một cái tuổi tác không tới nhân có thể nắm. Giữ ánh mắt. Nhưng cùng sư phụ ta bất đồng là. Mấy người này tựa hồ phi thường chú trọng hình tượng. Mặc dù đạo bào không tân. Nhưng lại mơ hồ tiết lộ ra hoa lệ. Vô cùng sạch sẽ, tóc vãn một cái búi tóc, chính là đạo sĩ tiêu chuẩn kiểu tóc. Hiện đại đạo sĩ đã rất ít như vậy ăn mặc, nhưng này búi tóc cũng bị bọn họ làm cho cẩn thận tỉ mỉ. Cảm giác thật giống như lau dầu bôi tóc tựa như, mấy người này rất kỳ quái. Để cho người ta liếc mắt nhìn cảm thấy nhìn quen mắt, lại không quá nhớ được tướng mạo. Loại tình huống này không là bởi vì bọn hắn đại chúng mặt. Chính là nói rõ bọn họ công lực đã tu đến một cái cao vô cùng thâm mức độ. Ám hợp thiên địa, cho nên không đột ngột hài hòa xuất hiện. Vừa cho ngươi cảm thấy nhìn quen mắt, lại cảm thấy giống như mây trôi một loại bắt không dừng được. Ta đang quan sát mấy người này đồng thời. Mấy người này cũng đang quan sát chúng ta. Chỉ có ngồi ở giữa nhất vị đạo sĩ kia nhắm nửa con mắt. Không có xem chúng ta liếc mắt. Bầu không khí phi thường yên lặng. Đối với đột nhiên xuất hiện mấy người này, chúng ta không biết mở miệng nói cái gì. Bọn họ cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn ánh mắt của chúng ta để cho người ta không đoán ra. Bởi vì kỳ quái đến ta cũng không cách nào hình dung. Như vậy quá mười mấy giây đồng hồ. Cái kia ngồi ở chính giữa đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào trên người của ta. Chỉ là như vậy liếc mắt, ta cũng cảm giác được không khỏi áp lực thật lớn. Hơn nữa ta phát hiện ta không dám cùng ánh mắt hắn mắt đối mắt. Trừ áp lực cực lớn ngoại, ta cảm thấy được người này phảng phất là nhìn thấu hết thảy. Hắn đôi mắt kia thật sự bộc lộ ra ngoài một thứ gì đó. Căn bản không là người bình thường có thể có được. Khiến người ta cảm thấy cái này căn bản không là một người. Mà là một cái sống rất lâu lão yêu quái. Ta cái trán không khỏi liền phủ đầy tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Trong xương luôn luôn quật cường nào đó không khuất phục. Cũng đang nhanh chóng tan rã. Trực giác liền đối với vị đạo sĩ này cảm giác không có chút nào sức chống cự. Thậm chí nên cho hắn mấy phần tôn trọng. Ngay cả ta mình cũng không biết loại tâm tình này là thế nào tới. Trần thừa nhất, lão đạo kia không khỏi mở miệng. À, ta theo bản năng phát ra một tiếng không có ý nghĩa kêu lên. ngẩng đầu một cái không thể tránh khỏi liền tiến lên đón vị đạo sĩ này. Hoặc giả nói là lão, ánh mắt cu ả đạo. Trong đầu giống như bị điện giật một dạng, hắn làm sao biết ta gọi là Trần Thừa Nhất. Chữ sơn mạch truyền nhân là ngươi. Lão đạo kia nói chuyện có một loại cường thế cùng không khỏi đơn giản. Không cho người ta bất kỳ giải thích nào. Nhưng chỉ là từng bước ép tới gần trực tiếp hỏi hắn muốn hỏi cái loại này. Ta nuốt một bãi nước miếng. Mà đằng sau ta vang lên tất cả mọi người trở nên có chút thô trọng tiếng hít thở. Loại áp lực này sợ rằng tất cả mọi người đều cảm nhận được. Ừ, ta cũng không biết tại sao liền trực tiếp trả lời. Tâm lý mơ hồ có chút khuất nhục. Ta theo bản năng nắm chặt quả đấm. Không ngừng cho mình phồng lên khí. Rốt cục thì có dũng khí nhìn hắn. Hỏi ra một câu. Làm sao ngươi biết ta? Vốn là ta là muốn nói làm sao ngươi biết ta hết thảy. Nhưng không biết tại sao. Thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Cho tới ta dũng khí căn bản cũng không đủ để chống đỡ ta nói xong câu đó. Thôi toán, không nghĩ tới, lão đạo kia lại cho ta một cái đáp án. Mặc dù câu trả lời chỉ có hai chữ, cũng đã nói rõ hết thảy. Thôi toán, ta chợt nhớ tới cái kia trong trấn đáng sợ hết thảy. Chẳng lẽ, là hắn, cái ý nghĩ này để cho ta không tự chủ được ngẩng đầu lên. Có chút kinh hoàng ngẩng đầu nhìn người lão đạo này. Hắn cũng bình tĩnh nhìn lại ta. Có thể ánh mắt của hắn lại giống như là có hấp lực cực lớn. Ta chỉ liếc mắt nhìn. Nhưng căn bản không thể tự do rời đi ánh mắt cu ả ta. Người rất tốt. Còn có hỏi ngược lại ta dũng khí. Ta đã không thể nói chuyện. Đằng sau ta những đồng bạn. Nguyên bổn cũng là một đám trong xương kiêu ngạo quật cường nhân. Cũng căn bản không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Có thể lão đạo này lại ổn định như thường mở miệng. Hắn nói chuyện ta không cảm giác được ngữ cảnh cùng tâm tình. Không phân rõ hắn là đang khen ta. Hay là ta chọc giận hắn. Tóm lại ở cuối mùa thu như vậy khí trời hạ. Ta mồ hôi cũng ướt một vác. Rất nhiều người khả năng không hiểu ta như vậy cảm giác. Nhưng ta chính là không thể tránh khỏi nghĩ đến Giang Nhất. Hắn hết thảy giống như là như thế. Tân văn sướng ngôn viên một loại thanh âm. Tâm tình che giấu rất sâu. Nhưng là với lão giả này so với. Hắn liền lộ ra là làm bộ làm tịch một dạng mà lão giả này như vậy dĩ nhiên là ẩn núp toàn bộ. Ta còn là nhìn hắn. Chỉ vì ta căn bản là không có cách rời đi ánh mắt. Hắn là nói tiếp. Lựa chọn. Người đi làm. Lưu ở thôn này. Thành là trong thôn này tồn tại. Đi theo ta, lưu ở thôn này, đợi đến thời gian nhất định trở thành tế phẩm. Chọn, giờ phút này ta mồ hôi dịn đã tích lũy thành mồ hôi hột. Từ cái trán bên bờ lăn xuống, lão giả này nói chuyện không mang theo bất kỳ nói nhảm. Đến bất kỳ tiếp nối từ cùng chuyển biến từ cũng không có mức độ. Có thể ta còn là nghe hiểu ý hắn. Sinh, chính là đi theo hắn, trở thành trợ trụ vi ngược tồn tại. Tử. Kia ở nơi này bị hiến tế, mà trừ này hai cái lựa chọn, từ hắn trong lời nói, căn bản là nghe không hiểu còn có bất kỳ chuyển hoàn ý tứ. Ta siết chặt quả đấm cũng thấm xuất mồ hôi, ta bao nhiêu lần đối mặt quá tử vong, thậm chí cùng tử vong gặp thoáng qua cũng không có cảm giác được quá như vậy áp lực. Nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mặc dù ta sẽ cảm giác sợ hãi cùng mềm yếu. Nhưng không thể thay đổi cùng phai mờ là ta linh hồn. Ta quên chẳng nhiều chút đáng thương mấy ông già. Quên không bọn họ thủ hộ cùng giữ vững. Thậm chí dâng lên tánh mạng muốn lấy được một tia ánh sáng. Ta tại sao có thể lợi dụng bọn họ dùng tính mạng cho chúng ta lát thành đường. Đi tới đây. Sau đó biến thành một cái khác chu diệt bọn họ quái tử thủ. Nhân, luôn là muốn có chút ranh giới cuối cùng. Sư phụ lạnh nhạt lời nói ở ta trong đầu vang lên. Chưa nói xong là, coi như cái này ranh giới cuối cùng muốn dùng tính mạng giá đi bảo vệ. Đạo nghĩa, đạo cùng nghĩa liên kết. Nghĩa đã là đại nghĩa. Sư tổ đã từng giáo huấn như vậy quá tiếu thừa can trưởng bối. Cũng chính là đi theo sư phụ ta đồng thời mất tích cái kia Ngô Lập Vũ. Ta là không thể quên những thứ này. Ở dưới áp lực. Ta hô hấp cũng trở nên khó khăn. toàn thân mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Tựa như cùng vừa mới trong nước vớt ra một dạng, nhưng không khỏi dũng khí xông ra. Để cho ta có thể nhìn cái kia lạnh nhạt lão đạo. Từng chữ từng câu nói ra. Ta không sẽ chọn đi theo ngươi. Được. Lão đạo kia hỏi liên tục lần thứ hai, ý tư cũng không có. Chuyển mà nhìn phía đằng sau ta nhân. Hỏi một câu. Các ngươi. Đằng sau ta không có bất kỳ truyền tới âm thanh. Nhưng là ta theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. Mỗi người đều tại chật vật lắc đầu. Bọn họ có lẽ ở dưới áp lực không nói ra cái gì. Nhưng bọn hắn không chút do dự cùng ta lựa chọn cùng một cái trận tuyến. Cái này làm cho trong nội tâm của ta thản nhiên. Cũng không cảm động. Bởi vì chúng ta đi qua sinh tử. Với nhau dài. Đây không phải là tất nhiên sự tình sao. Rất tốt. Lão đạo kia lại nheo mắt lại. Bầu không khí lần nữa trở nên trầm mặc. Nhưng theo hắn nhắm mắt lại, ta cảm giác áp lực cũng chợt giảm. Rốt cuộc có thể chót lọt hô hấp. Ở thời điểm này, ta không có chú ý tới có một người so với ta còn muốn dễ dàng. Đó chính là Đào Bách. Hắn không khỏi kháng cự quá loại áp lực này. Lần nữa quá mười mấy giây. Lão đạo kia đúng là vẫn còn không có mở mắt. Nhưng hắn lại một lần nữa mở miệng. Tiếu thừa can. Mang tới. Ngoài ra, kia một cái. Có ý tứ. Mang tới. Hắn chỉ là Đào Bách. Tại sao lại đơn độc nội dung chính ra tiếu thừa can? Này thánh thôn, ta cảm thấy được ta đã lõm sâu ở vũng bùn. Phát hiện chung quanh hết thảy ta đều không thấy rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.